Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522. Phong lôi chi lực, gió giáp Dos. 522. Phong lôi chi lực, gió giáp Dos. Giáp Dos có được phi hành, điện khí hai chủng loại tính. Tìm kiếm thuộc tính bản chất. Giáp Dos trời sinh liền phù hợp phong lôi hai loại pháp tắc, theo Busora cùng gọi Giáp Dos, còn không bằng gọi là gió Giáp Dos càng thêm chuẩn xác. Tại Thiên Vương cấp huấn luyện ra vòng tròn bên trong, mọi người đều biết Pokemon đột phá Thiên Vương cấp lúc chỉ có thể cùng một loại tự nhiên chi lực phát sinh cộng minh. Nhưng mà Busora ngay tại đoạn thời gian trước đột nhiên phát hiện, Giáp Dos không chỉ có thể cùng lôi điện chi lực sinh ra cộng minh, hơn nữa còn có thể dẫn động gió bão chi lực. Lúc này phong lôi chi lực quanh quẩn tại trên cánh, một cái vỗ cánh Giáp Dos tốc độ trong nháy mắt đề cao đến cực hạn. Lại là hai viên Electrobo, điện cầu, từ Giáp Dos trong miệng phun ra. Hệ điện tuyệt chiêu Electrobo, điện cầu, tốc độ năng lực càng cường đại, đánh ra Electrobo, điện cầu, lực sát thương cũng liền càng sợ người. Hệ điện đặc thù công kích tuyệt chiêu chủ yếu chia làm hai cái chi nhánh: Thundershock, điện giật, Shock Beam, nạp điện chùm sáng, Thunderbolt, 100.000 V, Thunder, sét đánh. Đầu này chi nhánh tuyệt chiêu đều là lấy một tia chớp hình thức phát động công kích. Chủ yếu khác nhau ở chỗ lực sát thương khác biệt. Một cái khác đầu chi nhánh thì là Spark, ánh chớp, Electrobo, điện cầu, loại này tại hệ điện tuyệt chiêu bản thân phát động tốc độ liền thật nhanh, trên cơ sở tốc độ lại đề cao một cái cấp bậc, không giống với Spark, ánh chớp, cao tốc mức độ thấp tổn thương. Electrobo, điện cầu, là tốc độ cùng uy lực đồng thời có, đồng thời còn có hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Nghiễm nhiên Electrobo, điện cầu, bây giờ đã biến thành Giáp Dos chủ yếu tiến công thủ đoạn. Chấn động phong lôi song rực, một bên kéo dài khoảng cách, một bên ngửa đầu không ngừng mà hướng Busora oanh ra từng khỏa Electrobo, điện cầu, oanh, chấm ngoặc kép. Busora teleport, di động trong nháy mắt, vận dụng đến so với Butterfree còn thuần thục hơn, lấy ngắn nhất thuấn di khoảng cách né tránh Giáp Dos công kích. Thất bại Electrobo, điện cầu, đánh vào trên bờ cát, trực tiếp nổ ra một cái đường kính tiếp cận 1 mét hố lõm, rơi vào trong nước biển trong nháy mắt đánh cho trắng như tuyết bọt nước sông lên trời. So với bom nổ dưới nước cùng ngư lôi, Giáp Dos đánh ra Electrobo, điện cầu, lực sát thương chỉ mạnh không yếu. Ông, chấm ngoặc kép, bất quá Busora bên này đồng dạng không phải hoàn toàn ở vào bị động. Kinh khủng sai bâu, niệm lực, hóa thành từng đạo vô hình liên khóa, hướng phía Giáp Dos quấn quanh mà đi. Phải biết hệ siêu năng lực đồng dạng là cường công hệ đừng. Nhất là siêu năng lực công kích tác dụng tại trên tinh thần tổn thương, tuyệt đối có thể làm cho đối thủ nhức đầu không thôi. Thử một chút ta chiêu này sai sót, tinh thần trùng kích, sai sót, tinh thần trùng kích, là hệ siêu năng tuyệt chiêu bên trong lực sát thương kinh người nhất công kích tuyệt chiêu. Không giống sai bâu, niệm lực, bổ sung có giam cầm công năng, sai beam, huyễn tưởng quang tuyến, bổ sung mê muội hỗn loạn tác dụng, sai sót, tinh thần trùng kích, hoàn toàn là bằng vào siêu năng lực thuần túy tinh thần sát thương hiệu quả. Đối với đối thủ tinh thần tiến hành công kích, bị sai bâu, niệm lực, gông xiềng cầm cố lại Giáp Dos, thân thể lập tức cứng lại ở giữa không trung bên trong. Một đạo kinh khủng sai sót, tinh thần trùng kích, sóng tiến vào Giáp Dos tinh thần chi hải bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn tới bị giam cầm ở Giáp Dos điên cuồng giãy giụa, thê lương chim hót quanh quẩn ở trên bầu trời, trong cơ thể cuồng bạo phong lôi chi lực không bị khống chế phóng thích ra ngoài. phảng phất giống một viên sắp nổ tung đạn hạt nhân, dọa đến đang chuẩn bị lấn người phát động công kích Bussora. Cuống quýt hướng nơi xa tránh đi, tinh thần tụ trọng thương, trong cơ thể năng lượng không bị khống chế bạo tẩu, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh Zapdos, trong lúc nhất thời nhìn khí tức biến thành vô cùng suy yếu. Lệ tương đương, Zapdos ánh mắt phức tạp quên một chút toàn thân không có nửa điểm thương thế Bussora. Vươn cổ huýt dài một tiếng, bỗng nhiên chấn động phong lôi song rực, giống một con màu vàng lôi điện thương lộ Zapdos, thân thể hướng phía bầu trời đen nhánh trong lôi vân bay đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Zapdos một đầu đâm vào trong lôi vân biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Bussora lại có thể cảm thụ được trong lôi vân điện xà biến thành càng thêm cuồng bạo. Đây là Zapdos lĩnh vực, mặc dù cũng không có đối Bussora sinh ra cái gì suy yếu cùng áp chế. Bất quá đối với Zapdos tự thân tăng phúc, lại là phi thường khủng bố. Để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi sức chiến đấu ở nơi nào đi. Bussora ánh mắt sắc bén ngắm nhìn sôi trào lôi vân. Zapdos thân thể tại trong lôi vân toán loạn, phảng phất giống trong biển rộng cá hài lòng. Đột nhiên Bussora cảm giác mình bị một đạo khí cơ khóa chặt lại. Không đợi hắn có tiến thêm một bước động tác, một đạo vạc nước thô lôi đình từ đen nhánh trong lôi vân đánh xuống tới. Oanh két, chấm ngoặc kép, đen nhánh lôi vân che khuất bầu trời, để giữa thiên địa biến thành lờ mờ vô cùng. Bussora nhỏ bé thay ảnh tại u ám sắc trời bên trong lộ ra rất khó coi đến thanh. Trên bờ cát Kinsawara cùng Bidro, Sizo, Butterfree, Ribome cùng La Vesta, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ một mực ở vào trong lúc khiếp sợ. Bọn chúng chưa từng có nghĩ đến, bình thường nói cũng không nhiều lắm. Mỗi ngày ngoại trừ học tập các loại tri thức chính là chỉ đạo bọn chúng làm huấn luyện. Cho tới nay cho chúng nó một loại hòa hòa khí khí cảm giác Bussora. Vậy mà có được khủng bố như vậy thực lực. Nguyên bản đột phá thiên vương cấp thực lực tăng vọt Bidro, Sizo cùng Butterfree ba cái. Trong lòng sinh ra kiêu ngạo táo bạo khí tức. Tại kiến thức Bussora thực lực sau trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Tiểu gia hỏa La Vesta bởi vì chính mình thực lực tiến bộ quá nhanh. Đồng dạng trong lòng sinh ra một chút tự phụ cảm xúc. Lúc này gặp biết Bussora cùng Zapdos chiến đấu, một cỗ cảm giác cấp bách nặng nề mà đặt ở một đám Pokemon trong lòng. Làm Pokemon, vậy mà thực lực còn không có chính mình huấn luyện ra cường đại. Dù là bọn chúng đột phá đến thiên vương cấp, thậm chí đột phá đến quán quân cấp, theo chúng cũng đều không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Lực lượng tăng vọt gấp 5 lần không ngừng, bị trong lôi vân thần bí khí cơ khóa chặt về sau. Bussora phảng phất cảm thấy mình là một cái ngay tại độ thiên kiếp tu sĩ. Trên bầu trời bổ xuống kiếp lôi cho hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Thời khắc sinh tử đại khủng bố để Bussora rốt cục rõ ràng cảm nhận được. Làm thần thú Zapdos thực lực kinh khủng. Ông, oanh. Ken két, phanh, ông, chấm ngoặc kép, màu vàng cuồng bạo lôi đình hướng hắn bổ tới. Bussora vội vàng điều động trong cơ thể siêu năng lực. Một đạo quang thuẫn trong nháy mắt đem chính mình bảo hộ ở đằng sau. Lần này cuồng bạo lôi đình không chỉ là hiệp một giao phong lúc. Chỉ làm cho quang thuẫn nổi lên một trận gợn sóng. Một trận ken két vang lên giòn giã bên trong. Quang thuẫn không có kiên trì một giây liền không chịu nổi gánh nặng bị phá hủy. Một tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên giòn giã. Lôi đình lần nữa hướng Bussora đánh xuống tới. Dọa đến Bussora vội vàng lần nữa ngưng tụ ra một mặt quang thuẫn. Vỡ vụn, ngưng tụ, vỡ vụn, liên tục chống lên 5 mặt phòng ngự quang thuẫn. Bussora rốt cục đem Zapdos một chiêu này lôi đình cho ngăn cản xuống tới. Lúc này Bussora dụng tâm linh cảm ứng để Zapdos kết thúc chiến đấu. Thân thể lơ lửng giữa không trung. Lúc này Bussora đầu đầy mồ hôi. nhìn lên bầu trời cái kia đen nhánh đè nén lôi vân. Trong mắt lóe ra một vòng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Không hổ là thần thú, sức chiến đấu quả nhiên kinh người. Đồng dạng là thiên vương cấp Pokemon, Zapdos sức chiến đấu có thể hoàn toàn nghiền ép Beedrill bọn chúng. Cái này khiến Bulbasaur lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được thần thú cường đại. Không hổ là bị thượng thiên yêu quý lấy sinh linh. Bulbasaur phát ra kết thúc chiến đấu tín hiệu về sau. Zapdos tại trong lôi vân bay lượn một hồi. Thân thể tắm rửa tại điện quang lôi đình bên trong. Vừa rồi chiến đấu bên trong thương thế cùng tiêu hao. Rất nhanh liền khôi phục tốt rồi đỉnh phong. Khống chế trên bầu trời lôi vân chậm rãi tán đi. Ấm áp tươi đẹp ánh nắng lần nữa phóng xuống đến. Hơi có vẻ đầu tóc rối bời tại ánh nắng hơ đốt dưới. Bốc hơi ngoảnh mặt bên trên mồ hôi. Một trận thanh lương gió biển thổi vào. Bulbasaur lại khôi phục cái kia ổn trọng lạnh nhạt tư thái. Lệ, chấm ngoặc kép, Zapdos thanh minh một tiếng. Màu vàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân thể rơi vào Bulbasaur dưới thân. Quay đầu đưa tới một đảo áy náy ánh mắt. Phảng phất giống một cái làm sai sự tình hài tử. Yên tâm đi, ta không có thụ thương. Bất quá Zapdos thực lực ngươi tăng lên rất nhanh. Kỹ xảo chiến đấu cũng phi thường thuần thục. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo nha. Ngồi xếp bằng tại Zapdos trên lưng. Sờ lên đầu của nó. Bulbasaur rất là vui mừng cổ vũ đến. Không biết cái khác Zapdos có phải hay không cũng có thực lực cường đại như vậy. Bất quá Bulbasaur đối với mình cái này Zapdos thực lực phi thường hài lòng. Nhất là Zapdos tại thiên vương giai đoạn không ngừng lĩnh ngộ được lôi điện chi lực. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được gió bão chi lực. Cái này khiến Bulbasaur từ trên thân Zapdos thấy được có thể đào móc tiềm lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.